Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, toàn diện bạo phát. Ngao! Khắp thiên linh khí phun trào ở giữa, một đạo kinh thiên long ngâm bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ thấy Tần Sương một quyền đánh ra, một đầu đằng long giống như long hình quyền phong bao phủ mà ra. Đầu rồng dữ tợn tùy ý gào thét, dường như một đầu chân chính long tộc hàng thế đồng dạng. Đây cũng là long khí vận dụng. Một quyền này cũng không phải là tránh thức võ học, mà chính là Tần Sương kết hợp long khí cùng thanh thiên chân long thể thi triển ra. Vì bức cách cao một chút, hắn thuận tiện đem một quyền này đặt tên là thanh thiên chân long quyền. Lúc này xem ra, ngược lại là rất có long quyền chi thế. Long quyền tập ra, bốn phía võ học đều bị chấn vỡ. Cuồng bạo linh khí bao phủ bốn phía. Xích phong hạp bên trong ngọn núi bạo toái. Cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước tức thì bị chặn ngang chặt đứt. Dòng nước cứ thế mà bị linh khí ngăn cản ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền khắp Xích Phong Háp. Thì liền một số tại Táng Long Nguyên tìm kiếm cơ duyên võ giả đều là có nghe thấy. Bọn họ kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn về phía Xích Phong Háp phương hướng. Nội tâm hoảng sợ không thôi. Dù là cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập cuồng bạo khí thế. Cái kia song phương giao chiến, đến tột cùng là thực lực cỡ nào a? Ta nói qua, các ngươi loại này tạp ngư, ta nhất quyền cũng là một cái. Nhất quyền oanh phá mọi người tuyệt học về sau. Tần Sương tình thế không giảm, thân hình hắn lắc lư ở giữa. Liên tiếp truyền đến không khí bạo toái tiếng vang. Mấy vị kia thông huyền cảnh cường giả càng là trong lòng run sợ. Căn bản không còn dám ham chiến. Lần lượt chạy trốn. Chỉ tiếc, so đấu tốc độ, thì triển lăng ba vi bộ sau Tần Sương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ thấy chân tay hắn nặng nề mà thực sự tại mặt đất. Cả người như mũi tên bắn ra mà ra. Kinh hồng tàn ảnh lướt hiện. Quả đấm của hắn phía dưới. Đã có một người bỏ mình. Đừng. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đem ta tài bảo toàn bộ cho ngươi. Cầu đừng giết ta, người cuối cùng, hắn tự biết chính mình đào thoát không có kết quả. Đành phải hết sức cầu xin tha thứ. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lấy cái kia hướng về phía hắn đâm đầu đi tới thiếu niên. Hối tiếc không thôi, ta đem các ngươi giết. Các ngươi tài bảo không phải cũng là của ta sao? Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Dày đặc hàm răng tràn ngập khát máu hàn ý. Nhạt vừa cười vừa nói. Ta, chấm ngoặc kép, cái kia người tuyệt vọng mà nhìn xem thiếu niên. Hắn rất muốn chạy, nhưng hắn run chân. Hắn giờ phút này, cho dù là thông huyền tam trọng cường giả, hoàn toàn cũng là một cái dê đợi làm thịt đồng dạng. Trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, dường như nhận mệnh đồng dạng nhắm hai mắt lại. Rùa đen rút đầu rốt cục nhịn không được sao. Đang muốn liễu kết này tính mạng người Tần Sương sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Trong mắt nổ bắn ra một vệt sát cơ. Thân hình bỗng nhiên nhất động. Trong nháy mắt lướt đi mấy chục trượng xa. Đi phương hướng. Rõ ràng là Tử Đông cùng Tàng Kiếm hai người vị trí. Bạch. Hai người cất giấu che giấu lòng đất bỗng nhiên nhuyễn động. Giống như đất đá trôi đồng dạng. Ngay tại hai người kinh hãi đồng thời, một đạo đất cánh tay màu vàng phá đất mà lên, chụp vào hai người bọn họ. Tần Sương xây dựng kết giới lên tiếng mà nát. Mặc dù hắn kết giới liền xem như thông huyền tam trọng cường giả đều khó mà trong thời gian ngắn phá giải, nhưng cánh tay này chủ nhân tại tu vi phía trên hiển nhiên mạnh hơn so với hắn không ít. Kết giới không có vào tay mảy may ngăn cản tác dụng thì phá vỡ đi ra. Liệt thiên thần quyền, ngay tại cánh tay kia sắp vươn hướng Tử Đông hai người lúc. Một đạo kinh thiên gầm thét đột nhiên từ trời rơi xuống. Tùy theo mà đến chính là một cỗ sắc bén quyền ấn hỗn tạp bàng bạc kinh khí bao phủ mà rơi. Uy thế kinh khủng làm cho lưu động đất đai đều nhấc lên lật lên. Cái kia ẩn núp ở trong bùn đất người cũng không còn cách nào giấu kín. Chỉ có thể phá đất mà lên. Đáng chết tiểu súc sinh. Quyền phong rơi xuống đồng thời, Tần Sương bóng người đột nhiên xuất hiện tại Từ Đông bên cạnh hai người. Một trái một phải lần lượt đem hai người vứt đi. Cùng lúc đó, cái kia trốn ở đất đai hạ lão giả cuối cùng lộ diện. Hắn một cánh tay vạch một cái. Sắc bén trưởng phong bỗng nhiên tập ra. Hung hăng đụng vào quyền kia phong phía trên. Rốt cục chịu ra tới rồi sao? Hiện tại người đều bị ta thanh lý xong. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giấu trong đất cả một đời đâu. Mấy chục trượng xa một khoảng ngọn núi đá vụn phía trên. Tần Sương híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia phá đất mà lên mủ đau nhức lão giả. Đùa nghịch giống như nói. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ đắc ý. Thực lực ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng muốn giết ta, còn non lắm. Kết giới kia người khác không phá nổi. Ngươi cho rằng lão phu còn không thể phá vỡ sao? Chỉ tiếc, lão phu không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mủ đau nhức lão giả sắc mặt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Cái sau thực lực, đúng là lớn khắp nơi ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Chỉ là 18 tuổi không đến thiếu niên. Tại sao lại có liền thông huyền tam trọng cường giả đều có thể miểu sát thực lực? Cái này cùng cấp trên miêu tả quả thực một trời một vực. Theo ngươi trêu chọc ta huynh đệ bắt đầu, ngươi liền đã bị ta phân đến danh sách phải giết bên trong. Cái này Xích Phong Hạp tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng làm nơi chôn thây ngươi, ta nhìn vẫn còn. Nhìn lấy mủ đau nhức lão giả con vịt chết mạnh miệng giống như lời nói, Tần Sương cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, một đạo nóng rực hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, bao phủ tại Tử Đông cùng tàng kiếm chung quanh, đem hai người đoàn đoàn bảo vệ. Cái này chính là dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Liền xem như mủ đau nhức lão giả thân là thông huyền ngũ trọng đỉnh phong cường giả, muốn phá vỡ cái này đạo kết giới, cũng cần phí tổn không nhỏ công phu. Cùng lúc đó, Tần Sương thể nội tuôn ra một cỗ hỏa diễm, sắc thái lộng lẫy, sáng chói vô cùng. Cái gì? Phát giác được Tần Sương biến hóa, mủ đau nhức lão giả đồng tử đột nhiên thít chặt, không thể tin nhìn lấy thiếu niên. Kinh ngạc nói, ngươi che giấu tu vi. Lão nhân vạn vạn không nghĩ đến, thực lực của thiếu niên này, vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng đỉnh phong. Thiếu niên lúc trước chỉ biểu lộ ra thông huyền nhị trọng thực lực thời điểm liền có thể lấy thân. Thể lực lượng cùng hắn chém thành ngang tay. Bây giờ tu vi tăng vọt, chẳng phải là mạnh hơn. Đối phó ngươi, có thể không cần ẩn tàng cái gì. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt rảo hoạt nói ra. Cuồng vọng, lão nhân giận tím mặt, một tay hư không vạch một cái. Một đạo lưỡi kiếm sắc bén bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên huy động kiếm nhận. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang lấp lóe mà ra. Bàng bạc linh khí ngưng tụ mà thành kiếm khí tung hoành rơi xuống. Hung hăng hướng Tần Sương chém tới. Đồ bỏ đi. Nhìn lấy chạm mặt tới kiếm khí, Tần Sương móp méo miệng. Thân hình lướt ẩm ẩm ra. Cả người như đại bằng dương cánh giống như lướt động. Song quyền nắm chặt, từng đạo không khí tiếng nổ đùng đoàng từ hắn quyền thân thể truyền ra. Không gian đều phảng phất muốn bị cái kia đáng sợ quyền phong nghiền nát đồng dạng. Sắc bén vô cùng, nhất quyền, lại là nhất quyền. Một quyền này, như lúc trước thanh thiên chân long quyền một dạng, đều là vận dụng long khí cùng thanh thiên chân long thể. Khác biệt duy nhất chính là, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thông huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong, là trước mắt hắn có thể thúc dục mạnh nhất chiến đấu lực. Cũng là bằng vào bực này chiến đấu lực, Tần Sương thành công hoàn thành thăng long thê khảo nghiệm, liền thông huyền 6 tầng đỉnh phong hoàng kim cự long đều thua ở trong tay của hắn. Chớ nói chi là trước mắt đây chỉ có thông huyền ngũ trọng đỉnh phong mủ đau nhức lão nhân. Chết đi cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.